Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là giết bỏ mẹ thằng đó cho ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mục đích ban đầu của nhóm người Tần Quân khi mà đến khu vực Trung Hoang này, đó là để hỗ trợ cho Long Đế khi mà phải đối đầu với Minh Vương Điện. Thế nhưng sau khi đến nơi thì ở đây lại còn có nhiều thế lực khác xông ra, ví dụ như Yêu Tổ hay là Kiếm Chủ, đặc biệt là Cửu U Công Tử. Theo lệnh của phụ thân hắn là Cửu U Âm Đế đến cái tòa thần mộ ở Trung Hoang này là phải đoạt được một cái gì đó. Sau khi thần mộ xuất hiện thì từ chỗ Cơ Vĩnh Sinh, Tần Quân biết được nó được gọi là U Vương Thành. Và cái tòa thành này thì xuất hiện theo thời gian không đồng nhất, nhưng có một điều chắc chắn đó là nó chỉ tồn tại 3 ngày rồi sẽ lại biến mất, chìm sâu xuống dưới lòng đất và di chuyển loạn xạ khắp nơi. Cùng lúc này thì hệ thống cũng kích phát cho Tần Quân một cái nhiệm vụ bắt buộc, đấy là phải chiếm lĩnh và khống chế được U Vương Thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra khi mà có quá nhiều thế lực đã tiến vào như vậy. Lúc này xung quanh toàn là bóng dáng của tu sĩ bay tới như châu chấu. Minh Mộng Ma Tôn thì đã đến trước U Vương Thành, nàng nhìn tòa thành này mà đôi mắt lộ ra dưới lớp mặt nạ chất chứa vẻ kích động. Minh Mộng Ma Tôn và Yêu Công Tử đã kết thành đồng minh để cùng tấn công vào U Vương Thành. Bọn họ biết được nhiều tin tức hơn so với người bình thường. Họ biết trong U Vương Thành này tràn đầy nguy hiểm, nó không đơn giản chỉ là đi vào để nhặt của rơi. Đột nhiên một tòa tháp cao vút lâm vào trong tầng mây, nằm giữa U Vương Thành mở ra tất cả các cửa sổ, từng luồng khói đen tràn ra vặn vẹo và biến đổi cực kỳ quỷ dị. Mấy trăm vạn tu sĩ điên cuồng bay hướng U Vương Thành, bọn họ lại không phát hiện ra những làn khói đen quỷ dị này. Lúc này thì một tiếng cười quái dị vang vọng khắp cả thiên địa. Khắc khắc, thật là náo nhiệt. Đám người Tần Quân đang bay tới cũng phải biến sắc mặt vì hiện tượng kỳ lạ này. Đó chẳng phải là giọng nói của Lục Nhĩ Mi Hầu sao? Lục Nhĩ Mi Hầu giơ cây gậy thép xuyên qua nhiều tầng biển mây đập xuống, cây gậy quét qua, sóng khí khủng bố mang theo lực lượng không gì sánh kịp nghiền ép, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ đã bị đập cho nát bấy. Bá đạo, tàn nhẫn, Lục Nhĩ Mi Hầu vừa xuất hiện liền đại khai sát giới, đốt cháy lên khói thuốc súng trong thiên địa. Kỷ Yêu to gan, yêu nghiệt phương nào dám giết tu sĩ nhân tộc ta, làm thịt nó đi, con chó. Cháu rùa, con ngon thì đại chiến một trận với lão tử. Một số cường giả thái ất cảnh lập tức bay về hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hiển nhiên trong đại quân tu sĩ này cũng có bóng dáng của tông môn. Đa phần tu sĩ đều tụ họp thành từng nhóm để cùng hành động. Có 3 con yêu vương toát ra yêu khí động trời giáng lâm, khí thế cực kỳ cường đại. Họ là Nam Phong Giao Vương, Xích Quỷ Ma Vương, Huyền U Lang Vương, nổi tiếng như cồn ở trong yêu khư. 3 con yêu này mạnh hơn cả Bách Mục Yêu Quân và do vô số yêu binh đi theo bọn họ. Tiếng gầm rú lấn át cả tiếng vang vọng trong thiên địa. Đưa mắt nhìn thì bóng hình yêu binh phải kéo dài đến mấy chục dặm, chúng nó đang lao xuống U Vương Thành với thế như trời sập. Bầu trời ở thế giới này rất cao, tầm 1 vạn thước vẫn còn nằm trong tầng trời thấp. Tần Quân liền nhíu mày nói, không ngờ yêu tổ lại làm cho rầm rộ như vậy. Tần Quân nhìn sơ qua cũng phải có cỡ 100 vạn yêu binh, thành to thế lớn. Yêu thú có thể ngự không bay được thì thực lực không yếu, nhưng so với tu sĩ ở trong Trung Hoang tụ tập lại thì không nhiều. Rất nhanh tu sĩ và yêu binh như 2 cơn lũ đụng vào nhau, bùng nổ một trận đại chiến ở xung quanh của U Vương Thành. Ống, một con gấu yêu to như trái núi va chạm đấu đá lung tung. Ở trên đường nó đụng các tu sĩ hộc máu bay ra, nhưng rất nhanh con gấu yêu này bị một kiếm tu chặt đầu, máu phun tung tóe. Các loại pháp thuật và yêu thuật bùng nổ, từ dưới đất ngước nhìn lên tựa như trời sao liên tiếp nổ tung. Gió răng tứ tán dưới mặt đất, bụi bay mù mịt che phủ khắp nơi. Yêu công tử nhíu chặt mày kiếm lại. Không lẽ là yêu tổ sao? 4 người áo đen bảo vệ quanh người yêu công tử, giết hết đám yêu binh dọc đường tiến lên của họ. Nếu như yêu tổ mà đích thân đến thì e rằng sẽ rắc rối. Yêu công tử hồi hộp thầm nghĩ, nếu là bình thường thì gã có thể dùng thân phận để ép cho yêu tổ rút lui. Nhưng giờ khắc này thần mộ cực kỳ quan trọng, yêu tổ lại kéo người rầm rộ đến như thế thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Cùng lắm thì không làm yêu công tử bị thương thôi. Minh Mộng Ma Tôn cũng thầm kêu khổ, chỉ tính riêng 4 vị yêu vương bọn Lục Nhĩ Mi Hầu thì nàng đã đánh không lại, chứ càng đừng nói tới yêu tổ. Tần Quân chợt ngừng lại cười nói, chúng ta tạm thời chờ đã. Đám người Dương Tiễn liền thấy khó hiểu, liền sốt ruột hỏi, chờ cái gì ạ? Đằng trước chính là đại chiến lớn gần cả vạn người tham gia, Dương Tiễn chỉ muốn sọc vào trong mà giết cho sung sướng lâm ly. Bạch Trạch thì nhẹ giọng nói, chờ yêu tổ chứ còn gì nữa. Bạch Trạch nhìn về phía trước cảm giác giống như trở về thời chiến trường hồng hoang vậy. Xác chết từ trên trời rơi xuống, máu tươi như mưa, bầu trời bị mây sấm và bụi bặm che lấp, không thấy ánh mặt trời, thiên địa cũng tối tăm. Hầu Nghệ bình tĩnh nhìn về phía trước, gã cũng đang đợi yêu tổ xuất hiện. Đoạn thời gian trước thảm bại khiến cho Hầu Nghệ cực kỳ nhục nhã, gã phải dùng cái chết của yêu tổ để rửa sạch sỉ nhục lần đó. Yêu khí động trời quanh quẩn xung quanh Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn khiêng cây gậy thép mỉm cười kiệt ngạo. Còn có ai không? Trong lòng của Lục Nhĩ Mi Hầu thầm sung sướng, trận chiến này khó mà gặp được địch thủ, sướng hơn lúc đi Thiên Đình Đại Tần nhiều. Nam Phong Giao Vương mặc trường bào màu tím, hai móng vuốt cách không chộp vào các tu sĩ đang lao lên biến thành thịt nát vô cùng tàn bạo. Xích Quỷ Ma Vương thì biến về bản thể mình, người có đôi cánh rơi, làn da đỏ thẫm, tốc độ siêu nhanh, xuyên qua biển người không ai địch nổi. Huyền U Lang Vương thì lao tới Minh Mộng Ma Tôn, tiếng xoáy hú rung động cả chiến trường. May mà sức chiến đấu của Minh Mộng Ma Tôn cũng khá cao, vừa thấy Huyền U Lang Vương lao tới làng liền né tránh. Giờ nguyên cả Minh Vương Điện chỉ có mình Minh Mộng Ma Tôn là Đại La Kim Tiên, đang không ngăn cản được thì đừng nói tới người khác. Thoáng chốc Lục Nhĩ Mi Hầu, Xích Quỷ Ma Vương, Nam Phong Giao Vương, Huyền U Lang Vương tung hoành khắp cả chiến trường. Ư Quang Tử thì được bốn người áo đen hộ vệ ở cách U Vương Thành càng lúc càng gần. Chợt có tiếng giống bá đạo tuyệt luân vang lên. Thần mộ đã bị bổn tọa nhìn chúng, các ngươi còn không mau cút đi. Vô số người bị chấn rách cả màng tai, điếc đặc. Yêu tổ từ mây sấm chậm rãi giáng xuống, thân hình cao lớn toát ra hơi thở siêu mạnh, bệ nghệ cả thiên hạ. Biểu tình của yêu tổ lạnh lùng nhìn xuống chiến trường, mấy trăm vạn tu sĩ chỉ như đống xương trắng trong mắt gã. Yêu tổ vừa lộ mặt thì nguyên cả chiến trường yên tĩnh lại. Thần quân nheo mắt, Hậu Nghệ thì rút xạ nhật thần cung ra. Còn họ cách U Vương Thành tới mấy chục dặm, vì có quá nhiều sinh linh cho nên yêu tổ tạm thời không phát hiện ra bọn họ. Hậu Nghệ liền hỏi nhỏ, bệ hạ đã lấy cái mạng chó của hắn được chưa? Hầu Nghệ mỉm cười hờ hững giống như không thèm để yêu tổ vào trong mắt. Tần quân liền giơ tay ra hiệu cho Hầu Nghệ bình tĩnh một chút, chờ thêm một lúc. Tần quân nói vậy là vì Cơ Vĩnh Sinh nhắc nhở hắn trong U Vương Thành có thứ cường đại cần phải cẩn thận. Trên đời hiện nay khó tìm ra người thứ hai nào có kiến thức lâu đời hơn Cơ Vĩnh Sinh, cho nên tần quân định chờ cho thứ kia đi ra rồi tính. Hầu Nghệ tuy rằng thắc mắc nhưng cũng không phản bác, toàn người ngừng lại rất không trung bình tĩnh quan sát. Ngày càng nhiều tu sĩ tham gia chiến đấu điên cuồng bay về hướng U Vương Thành, lại cộng thêm binh lực của Minh Vương Điện. Tu sĩ nhân tộc đánh nhau đã hơn ngàn vạn người, số xác chết không ngừng rơi xuống, máu nhuộm đỏ cả mặt đất, bầu trời cũng bị nhuộm đỏ bởi huyết quang. Tần quân thì bị rung động, lần đầu tiên hắn thấy chiến đấu với quy mô lớn như vậy. Trước kia chiến tranh thì đa số là tần quân đều chờ đợi chiến quả thôi, chưa lâu rồi hắn không tự mình xông ra tiền tuyến. Sức chiến đấu trung bình của tu sĩ Trung Hoàng không kém hơn yêu binh của yêu khư, thế nhưng sức chiến đấu cao tầng thì không bằng. Bốn yêu vương bọn Lục Nhĩ Mi Hầu hoành hành vô kỵ, yêu tổ thì nhìn xuống tất cả, dù không ra tay nhưng cũng tạo thành áp lực vô tận cho tu sĩ của nhân tộc. Rất nhiều người thì có thể đục nước béo cò. Đa số tu sĩ đều ôm tâm lý may mắn để làm liều, dù sao con đường tu tiên cũng vô cùng nhấp nhô, không phải mọi người đều giống như tần quân, vừa có hệ thống lại vừa có huyết mạch cực viêm ma thần. Muốn đột phá cảnh giới không phải chỉ dựa vào chăm chỉ mà được. Từ thiên tài ra thì đa số mọi người chỉ có thể liều mạng để bắt gặp cơ duyên. Thần mộ chính là cơ duyên mà bọn họ khó gặp trong đời, cho nên đương nhiên phải dốc sức liều mạng. Chợt có một âm thanh tang thương như đến từ viễn cổ truyền ra từ trong U Vương Thành. Dòng sông vận mệnh tuyên cổ dai răng giặc, ngô thừa mệnh mà thành, vĩnh trấn vô hoang. Mọi người bị rung động, có cảm giác linh hồn như bị kim đâm. Sinh linh ở dưới thái ất cảnh đều ôm đầu hét thảm. Tần quân cũng cảm thấy đầu mình đau nhức. May mà Cơ Vĩnh Sinh đã kịp lúc dùng thân hồn để bảo vệ. Cơ Vĩnh Sinh trầm giọng nói, linh hồn trùng kích quá mạnh, người này khi còn sống có lẽ còn mạnh hơn cả ta lúc đỉnh phong. Tần quân liền thấp thỏm bất an, chửi thầm trong bụng, hèn gì lại kích phát nhiệm vụ bắt buộc, thì ra lai lịch của U Vương Thành không tầm thường, còn lớn hơn cả Cơ Vĩnh Sinh. Tuy rủa thầm là vậy nhưng trong lòng tần quân lại sinh ra tò mò mãnh liệt. Hệ thống lại muốn hắn đi chiếm cứ U Vương Thành, tức là nó có thể nhận chủ. Tần quân phỏng đoán U Vương Thành này sẽ đem lại lợi ích vô cùng cho hắn. Yêu tổ xoay người nhíu mày nhìn vào U Vương Thành, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Cái tượng đầu người mình sói trên nóc của U Vương Thành bỗng vặn vẹo, tựa như có con sói đứng thẳng, chỉ có cái đầu là giống đầu người. Màu đá rút đi, hóa thành bộ lông đen, mái tóc dài bay rối trông rất là khinh cuồng. Đôi mắt bắn ra hai luồng sát ý đỏ rực như hai cây cột bắn thẳng ra hướng chân trời, dọc đường đi dấy lên từng vòng sóng khí. Vô số người và yêu thú bên dưới sợ điếng người. Tượng đá đầu người mình sói cao vạn trượng đã sống lại và hơi thở khiến người ta cảm giác tận thế đang ập đến. Hầu Nghệ trầm giọng nói, mãnh thú này có tu vi đại la chí tiên cảnh. Đám người Dương Tiễn giật thót cả tim, bọn họ không có giật mình vì bề ngoài mãnh thú như người sói này quá kinh dị, thân thể lại cao vạn trượng cho người ta có cảm giác như ma thần, đặc biệt là nó từ trên cao vạn thước nhìn xuống cả chiến trường, tạo thành áp lực mạnh mẽ cho đám sinh linh. Cờ Vĩnh Sinh thì thào, hư không ma lang trong truyền thuyết đây mà. Hư không ma lang, nghe cái tên là đã biết không dễ trêu chọc rồi. Quá mô của Tần Quân co giật, hắn liền hỏi Hậu Nghệ, người có địch lại nó không? Hậu Nghệ tự phụ đáp, một mũi tên là có thể giết nó. Đám người Dương Tiễn, Văn Trọng và Long Đế ngó nhau, Hậu Nghệ bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào rồi? Lục Nhĩ Mi Hầu triệu tập Xích Quỷ Ma Vương, Nam Phong Giao Vương, Huyền U Long Vương xông thẳng vào hư không lang ma. Lên! Hư không lang ma sừng sững trên đỉnh của U Vương Thành chợt gầm lên một tiếng, tiếng giống là mặt đất rung rinh, sinh linh ở Trung Hoang đều nghe thấy, quanh Trung Hoang cũng có thể nghe thấy được. Người người đều sợ thoát cả tim, các vực chung quanh còn bàn tán xôn xao, vô số mười người giật mình tỉnh ngủ. Ui, đó là tiếng giống của yêu vương nào mà kinh vậy? Sao có cảm giác như hơi thở của ma? Tiếng gầm thật là khủng khiếp. Lại là Trung Hoang, dạo này Trung Hoang không được bình yên, bên đấy không biết có nên mời thầy thợ về cúng khấn hay không? Thật sự muốn biết trong đó đang xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó thì hư không lang ma đối diện với bốn con yêu vương chợt nhảy lên, thân hình khổng lồ cao cả vạn trượng như muốn đụng vỡ cả khung trời. Hư không lang ma với thế như núi Thái Sơn đè xuống mà lao về bốn con yêu vương, tốc độ siêu nhanh làm dấy lên áp lực của gió khiến cho mặt đất nứt vỡ, đá vụn bắn cao cả ngàn trượng. Sóng khí thì như con rồng to quây quanh hư không lang ma, hình ảnh vô cùng đồ sộ, làm rung động tất cả các sinh linh quan khán. Bốn yêu vương Lục Nhĩ Mi Hầu cảm nhận được áp lực khủng khiếp của gió ập đến, như có vật nặng ngàn cân đè lên, chúng chỉ có thể miễn cưỡng gồng mình để không bị rơi xuống, chứ khó có thể bay lên. Hư không lang ma quát to rồi giơ nắm đấm đập xuống, ống, nắm tay như một ngọn núi, bốn con yêu vương chỉ bé xíu xỉu xiu trước mặt nó, bọn chúng tuyệt vọng nhìn cái chết lại gần, căn bản không có cách nào phản ứng. Trong khoảnh khắc đó yêu tổ hành động, tốc độ cũng siêu cao lướt tới, một tay chộp vào Lục Nhĩ Mi Hầu, một tay tóm lấy Xích Quỷ Ma Vương, Nam Phong Giao Vương và Huyền U Lang Vương thì yêu tổ hết tay để cứu. Ầm một tiếng, đám người Tần Quân ở cách mấy chục dặm trợn mắt mà nhìn, hư không lang ma cao lớn lao xuống, nắm đấm đập xuống như đóng cọc, mặt đất bị nện vỡ cả 10 dặm, không gian bị xé ra các khe hở đen ngòm, lực lượng khủng bố làm mặt đất vỡ thành những cục nhỏ bắn tứ tung, bụi bay mờ mịt như là sóng diệt thế nghiền ép ra bốn phương tám hướng. Vô số tu sĩ và yêu binh bị cát bụi cuốn đi, tiếng gào thét cũng bị át đi trong tiếng động nổ. Hậu Nghệ nhanh chóng che chắn trước mặt Tần Quân, một tay giơ lên chặn lại đá vụt và cát bụi cao mấy ngàn trượng đang ập đến như một cận gió bão sa mạc, khiến sau lưng gã hình thành một khu vực cách ly, không ai bị vạ lây. Tần Quân cau mày nhìn cơn bụi lốc như một đàn rồng lướt qua hai bên, hắn không nhìn thấy bầu trời đâu, đập vào mắt chỉ toàn là cát bụi. Cú đấm của hư không lang ma lan ra phạm vi rất lớn, nó kéo dài mấy trăm dặm, có khi phải đến cả ngàn vạn dặm cũng nên. Nhiều thành trì bị nó nhấm chìm, đám đông tu sĩ chạy về hướng U Vinh Thành đều bị cuốn đi trong gió lốc, cả Trung Hoang rung lên bẩn bật tựa như thiên địa đang tan vỡ. Cú đấm vô địch xé rách hết thảy, gây ra ồn ào náo động. Tần Quân ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong lỗ tai hắn tràn ngập những tiếng gầm rũ, chứ không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Đây là lực lượng của Đại La Chí Tiên hay sao? Nếu như cú đấm này mà đập vào trái đất thì có thể trái đất cũng vỡ nát, nếu như so sánh thì nó còn không bằng một nửa Trung Hoang nữa. Là Dương Tiễn, Văn Trọng, Long Đế, Vương Tiễn, Mông Điểm run lên, Bạch Trạch thì tái mặt, Trọng Minh Điểu thì không dám bay nữa. Hậu Nghệ che chắn trước mặt Tần Quân thì biểu hiện thản nhiên, một tay cản lại tất cả trùng kích. Tiếng gió vô tận gầm thét bên tai, Tần Quân lại nhìn thẳng ra đằng trước. Theo thời gian trôi qua, Tần Quân liền thấy thân hình cao lớn như ma thần đội trời của hư không lang ma. Hắn biết Đại La Chí Tiên cảnh rất mạnh, nhưng mà đây là lần đầu được trực quan cảm nhận sức phá hủy. Lúc mà kiếm chủ ép yêu tổ phải rút lui, còn chưa sức lực nhiều, không gây phá hoại lớn như vậy. Giờ phút này không chỉ có nhóm người Tần Quân ngạc nhiên đến ngây người, mà Yêu Công Tử trong sự che chở của bốn gã áo đen cũng mướt mát mồ hôi nhìn ra đằng trước, thân hình khủng bố thấp thoáng trong bão bụi che trời kia. Yêu Công Tử rít qua kẽ răng. Mạnh quá, tên này hoàn toàn không e ngại gì rồi. Bình thường Đại La Chí Tiên thì sẽ không bùng nổ lực lượng mà không kiêng nể gì như vậy. Có đối địch thì họ cũng sẽ ngưng tụ lực lượng để tấn công chính xác vào kẻ thù. Càn rỡ làm bậy như thế rất có thể sẽ đánh chìm cả Trung Hoang này mất. Nhưng mà nhìn thân hình điên cuồng và bá đạo của hư không lang ma thì Yêu Công Tử không có gì để mà phàn nàn, bởi vì đó là một con quái vật không có lý trí, chỉ biết giết chóc mà thôi. Một người áo đen trầm giọng nói, Hung vật này e rằng đã đến đại la chí tiên, trong những người ở đây chỉ có yêu tổ mới đánh lại nó. Bốn người áo đen liên hợp dùng pháp lực ngưng tụ ra một lớp phòng hộ bao bọc bọn họ, khỏi bị cát bụi xung quanh xâm lấn. Hư không lăng ma điên cuồng gầm rú, hống hống. Thân hình của nó không ai bì nổi, cách cả trăm dặm Minh Mộng Ma Tôn lơ lửng trên bầu trời dùng tay áo che mặt. Nàng đã giữ khoảng cách đủ an toàn với hư không lang ma, nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn sợ hãi mà nhìn nó. Lần đầu Minh Mộng Ma Tôn cảm nhận lực lượng khủng bố đến như vậy. Trước lực lượng đó thì đủ để tập thể cả Minh Vương Điện xông lên vẫn là con kiến hôi. Yêu tổ sách Lục Nhĩ Mi Hầu, Xích Quỷ Ma Vương biểu tình tức giận nhìn vào hư không lang ma. Lục Nhĩ Mi Hầu và Xích Quỷ Ma Vương đã sợ đến ngây người, lực lượng này làm chúng sợ đến hồn vía thoát thể lên mây. Yêu tổ cau mày đầy khó hiểu, hung vật này rốt cuộc là thứ gì vậy? Trước kia, U Vương Thành từng nổi lên mặt đất, nhưng mà yêu tổ chưa từng thấy giống như hư không lang ma này, từ tượng đá lại biến thành vật sống và còn cuồng bạo như vậy. Tuy nhiên yêu tổ phải diệt trừ hư không lang ma, không thì gã cũng không thể vào được U Vương Thành. Nghĩ vậy yêu tổ liền thả Lục Nhĩ Mi Hầu Xích Quỷ Ma Vương xuống, rồi lao về hướng hư không lang ma. Tay phải biến thành móng vuốt chộp vào hư không, yêu lực cuồn cuộn hóa thành một cái móng to cả ngàn trượng, vẹt cả biển mây và bụi bặm đánh thẳng vào hư không lang ma. Nhưng hư không lang ma giống như có con mắt sau lưng, nó xoay người gầm giống tung ra một đấm. Một đấm thế không thể đỡ, lại mang theo lực lượng trời sập mà đấm tới. Móng vuốt yêu lực của yêu tổ bị đánh tan, lực lượng khủng bố cách không đấm vào người gã, làm cơ mặt của gã cứng ngắc lại, bùm. Vang lên tiếng nổ điếc tai, một cột sáng màu đen dâng lên bao trùm yêu tổ, mang thế không gì, sánh kịp đánh tan cả biển mây, chớp mắt bắn ra xa cả ngàn dặm. Gió to mạnh mẽ vụt qua bầu trời của Trung Hoang, bay tới cả vực khác mà cũng không chút ngừng lại. Từ dưới đất nhìn lại thì biển mây này như bị một đao chém thành hai nửa, trong hoàn cảnh vô cùng đồ sộ. Một quyền này đã tạo thành cảnh tượng rung động xẹt qua mấy vực, bay thẳng hướng Tây vực và Nam vực, tiếp tục kéo dài. Thật khó tưởng tượng được lực lượng của hư không lang ma này mạnh đến cỡ nào. Có đám người Tần Quân đứng vừa lúc ở sau lưng của hư không lang ma, cho nên tránh khỏi một hồi tai nạn. Tần Quân liền nhau mắt nói, ra tay đi. Nếu còn để mặc cho hư không lang ma làm bậy thì toàn bộ Trung Hoang sẽ bị hủy mất. Hồng Nghệ kéo căng dây cung, khí thế siêu đẳng bùng nổ trên người gã, bụi bặm chung quanh liền bị đánh tan, từng dòng khí xoáy xoay quanh người, rồi nhóm bạch trạch ở sau lưng thì rung động. Hồng Nghệ mỉm cười khinh thường nói, xúc sinh, chịu chết đi. Hai cái bắp tay nhô lên, có cảm giác lực lượng bùng nổ. Hồng Nghệ nhẹ nhàng buông tay, lửa ngưng tụ thành một mũi tên dài cả trăm trượng, xé rách không khí bắn thẳng về hướng hư không lang ma, đang ở cách đó mấy chục dặm. Mũi tên siêu nhanh, hư không lang ma vừa quay đầu đã bị bắn trúng sọ. Bùm một tiếng, mũi tên lửa bá đạo bắn bẻ đầu của hư không lang ma, tựa như một mặt trời nổ tung. Ánh sáng chói lòa bùng lên chiếu sáng cả thiên địa. Yêu công tử, Minh Mộng Ma Tôn và những tu sĩ sống sót lư lửng trên bầu trời trợn mắt há mồm mà nhìn. Hư không lang ma mất đầu, cơ thể cứng ngắc lại giữa không trung. Yêu tổ lao ra khỏi bụi mù nhìn cảnh tượng đó mà mắt tròn mắt dẹt. Hư không lang ma khủng bố cỡ nào vừa rồi gã đã được cảm nhận, vậy mà lại bị người ta diệt gọn, khiến cho yêu tổ nổi cả da gà. Đám tu sĩ thì lao nhau bàn tán, nhưng yêu binh sống sót cũng xôn xao. Mũi tên vừa rồi, là ta bị hoa mắt sao? Quái vật này vậy mà bị bắn bẻ đầu, là ai vậy? Yêu tổ cũng đang trợn tròn mắt mà nhìn kia kìa. Yêu tổ nhìn hướng tên lửa bắn ra vừa lúc ánh mắt giao nhau với Hậu Ghệ, gã còn thấy nhóm người Tần Quân, trong mắt yêu tổ lộ ra sát ý, là bọn chúng. Lần trước để cho Tần Quân chạy trốn không ngờ còn chưa rời khỏi Trung Quang, đúng là gan to bằng trời. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, đánh bại yêu tổ. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, ký chủ từng thua thảm dưới tay yêu tổ, nếu trong vòng một ngày đánh lui yêu tổ sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản thần ma. Tần Quân nheo mắt lại, chấm không cần chỉ đánh bại yêu tổ, chấm muốn giết hắn. Tần Quân lạnh lùng quát, Hậu Nghệ, đã đến giây phút rửa sạch sỉ nhục rồi. Nhóm người Dương Tiễn nghe được mà máu nóng sục sôi, lúc trước yêu tổ nhẹ nhàng đánh bại tất cả bọn họ, hôm nay rốt cuộc có thể báo thù sao? Hậu Nghệ cuồng ngạo không hề cố kỵ cười nói, vệ hạ yên tâm, trong vòng ba mũi tên nếu như không giết được hắn thì ta tự chặt đầu tạ tội. Hậu Nghệ còn cố ý cao giọng cười to làm mọi người trong vòng ngàn dặm đều nghe thấy rõ, ba mũi tên giết chết yêu tổ ư? Người nghe được đều kinh kêu, gã này bị điên rồi. Yêu tổ thì lập tức tức đến ói máu, lập tức xông thẳng về nhóm Tần Quân. Cùng lúc đó kiếm chủ hiện ra giữa hư không cách đó cả trăm dặm mà nhìn xuống bên dưới. Thân thể của hư không lang ma bắt đầu hóa đá rồi rơi rụng xuống. Kiếm chủ nhíu mày, mắt nhìn Hậu Nghệ chằm chằm, đại la chí tiên. Kiếm chủ mới gặp hậu nghệ gần đây, khi đó thì gã chỉ là đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, vì sao đột nhiên lại tăng vọt nhiều như vậy? Kiếm chủ nghĩ mãi không ra. Đối mặt với yêu tổ hùng hổ xông tới, hậu nghệ nhếch mép cười khinh miệt, kéo cung lắp tên, bùm, tiếng không khí nổ vang, mũi tên lớn với quần lửa quấn quanh bắn thẳng vào yêu tổ, tốc độ nhanh đến khó tin. Con ngươi của yêu tổ co rút lại, vội giơ tay che trước ngực, vô thượng yêu lực hội tụ thành một tấm thuẫn màu đen lớn chắn trước mặt hắn. Mũi tên lửa này bắn trúng tấm thuẫn đen và đánh nát nó, đâm vào hai cánh tay của yêu tổ đang giao nhau, làm máu tươi phun ra. Gã đau đớn cắn chặt hàm răng, lực lượng mạnh mẽ đẩy lùi yêu tổ trượt ngược về phía sau, dòng khí tách ra mấy chục cái từ sau lưng yêu tổ, ghi chặt mũi tên lửa đang cháy, hình ảnh cực kỳ kích thích thị giác, máu lúc này đã nhuộm không trung. Yêu tổ bị mũi tên của hộ nghệ ép phải lùi xa cả trăm dặm, hai tay bị đâm thủng thành hai cái lỗ máu, đau nhức làm yêu tổ phải nhăn mặt, trong lòng tràn ngập lửa giận nhưng cũng rất kinh hoàng. Tại sao hộ nghệ bỗng nhiên trở nên mạnh nhiều như vậy, một mũi tên đã suýt làm gã không đỡ được. Trong lòng yêu tổ kinh hoàng thì ở trong bụi bặm tối tăm lần trước lại bay ra một mũi tên, lửa cháy càng dữ dội hơn so với mũi tên vừa nãy, tựa như một viên thiên ngoại viễn thạch từ ngoài vũ trụ khoác lên một lớp lửa bắn vào yêu tổ. Yêu tổ kinh hoàng thầm hét lên, sao có thể như vậy? Hắn không kịp né tránh đành phải vận chuyển tất cả pháp lực hòng ngăn cản. Bùm! Pháp lực màu đen như một đóa phủ dung nở rộ, muốn ngăn cản mũi tên lửa lớn kia mà không thể chặn lại. Nhưng mà thân hình vạm vỡ của yêu tổ thực sự là nhỏ bé trước mũi tên này. Yêu tổ thét lên chói tai. Ông! Không! Giây phút tiếp theo, mũi tên lửa đã bao trùm yêu tổ và tiếng hét im bặt. Mũi tên lửa cháy mang theo khí thế không gì sánh được vọt thẳng lên trời, dọc đường bao nhiêu sinh linh và tu sĩ bị vạ lây. Đám sinh linh yêu công tử, minh mộng ma tôn, lục nhĩ mi hầu thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Tiếng hệ thống vang lên trong đầu của tần quân. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh đánh bại yêu tổ, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản thần ma. Tần quân đầy bất ngờ, yêu tổ đã chết rồi sao, chỉ có hai mũi tên. Hậu nghệ chỉ dùng hai mũi tên đã bắn chết yêu tổ. Tần quân thậm chí còn không thấy rõ là gã kéo cung như thế nào, bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trong tầm mắt của tần quân chỉ thấy thiên địa chấn động, lửa bùng cháy rồi yêu tổ biến mất. Phía xa, áo đen của kiếm chủ bị gió thổi bay phần phật, trong mắt phản chiếu ánh lửa ngất trời. Kiếm chủ nhíu chặt mày kiếm mà lẩm bẩm, đại la chí tiên cảnh viên mãn. Trong mắt kiếm chủ tràn đầy vẻ giật mình thì thào. Đương thời lại sắp xuất ra một cường giả tuyệt đỉnh, chắc hẳn là hậu nghệ mới nổi lên gần đây. Tìm khắp thiên địa, số lượng đại la chí tiên cảnh viên mãn đếm chưa đầy năm ngón tay. Yêu tổ mới chỉ là đại la chí tiên cảnh trung kỳ mà đã có thể hoành hành vô kỵ, thế nhưng khi đối mặt với hậu nghệ là đại la chí tiên cảnh viên mãn thì lại không chịu nổi một kích. Chờ lửa đầy trời tán đi thì đã không thấy bóng dáng yêu tổ đâu nữa, thiên địa lâm vào yên tĩnh. Tu sĩ và yêu binh còn sống ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hậu nghệ, cả nửa ngày còn chưa tỉnh hồn. Lục nhĩ mi hầu thì thì thào, không thể nào. Lục nhĩ mi hầu biết rõ là yêu tổ mạnh cỡ nào, nó bị đánh từ hư thành ngoan, nhưng nhìn yêu tổ chết nhanh như vậy làm lục nhĩ mi hầu cảm giác như đang mơ. Lục nhĩ mi hầu chợt thấy nhóm tần quân đứng sau lưng hậu nghệ thì khóe môi co giật, không lẽ tiến tu mà nó gặp hôm đi thiên đỉnh đại tần này tính là hậu nghệ sao? Nhưng so với hôm đó thì hậu nghệ bây giờ phải mạnh hơn gấp cả vạn lần. Tần quân liền cười to bảo, trẫm tuyên bố thần mộ này thuộc về trẫm. Khói thuốc súng nồng nặc, vô số kẻ địch. Tiếng cười của tần quân vẫn hết sức ngông cuồng. Nói xong hắn đạp bước hư không, hướng về U Vương Thành. Hậu nghệ, Dương Tiễn, Bạch Trạch, Văn Trọng, Vương Tiễn, Long Đế, Mông Điểm, Trọng Bình Điểu theo sát tần quân. Nơi mà họ đi qua, sóng bụi và không khí bị thổi tan. Đưa mắt nhìn đất đai hoang tàn, nền đất thủng những lỗ sâu cả ngàn thước, gồ ghề với đá vụn chất chồng. Ở dưới bầu trời âm u trông như một nơi nghĩa địa. Hư không lang ma xuất hiện rất ngắn ngủi nhưng nó đã giết đi hàng trăm vạn tu sĩ và vô số yêu thú. Tinh linh sống sót thì đa số cũng bị trọng thương, đủ thấy được sức phá hoại khủng bố của hư không lang ma. Yêu công tử giết qua, kẽ răng, mắt đỏ ngầu, chết tiệt lại là hắn. Yêu công tử không ngờ là tần quân lại có cường giả dưới tay mạnh như vậy. Lần trước ở cổ thành, gã không nhớ mặt của hậu nghệ. Lần này hậu nghệ đã làm điên đảo kiến thức của gã. Một người áo đen trầm giọng nói, công tử, chúng ta rút lui thôi. Đối mặt với hậu nghệ thì gã không có một chút ý định chống lại nào, bởi vì quá mạnh. Trong mắt người áo đen này dù là cửu u chi địa, có cửu u âm đế thì may ra mới chấn áp nổi hậu nghệ. Tần thánh đế quá cuồng vọng, lần trước đã không thèm nể mặt yêu công tử, giờ hắn mới sinh uy xong thì sẽ càng không nhún nhường ai. Yêu công tử nghiến răng nghiến lợi, trong mắt âm lạnh, gã không nói chuyện, cũng không tỏ ý rút lui. Minh mộng ma tôn ở phía xa thì sợ run lẩy bẩy, Lại là Tần Quân. Trận chiến lúc trước đã khiến nàng không dám đối diện với Tần Quân. Lần này Mộng Ma Tôn đã sợ đến mức hồn vía lên mây. Khi tỉnh táo lại, nàng liền dứt khoát xoay người bỏ trốn. Minh Mộng Ma Tôn rời đi thì đám tu sĩ của Minh Vương Điện như rắn mất đầu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn tham lam U Vương Thành không chịu rời đi. Trước đó đã có một số tu sĩ tiến vào U Vương Thành. Xích Quỷ Ma Vương liền cắn răng hỏi, chúng ta phải làm sao đây? Mặt của Lục Nhĩ Mi Hầu nhăn nhó như táo bón, yêu tổ đã chết rồi nó cũng hết sức hoang mang. Lục Nhĩ Mi Hầu theo bản năng nhìn Tần Quân, vừa lúc hắn nhìn sang nó, bốn mắt nhìn nhau. Tần Quân lạnh lùng cười, đôi môi mấp máy, nhỏ giọng đến mức chỉ có người đứng bên cạnh hắn mới có thể nghe thấy, đến đầu và chẫm đi. Thính lực của Lục Nhĩ Mi Hầu là rất kinh khủng, đến Thuận Phong Nhĩ cũng còn thua. Tim của Lục Nhĩ Mi Hầu đập mạnh, trong mảnh thiên địa xa lạ này mà có chỗ dựa thì quá tuyệt vời. Thiên đình Đại Tần đã biểu hiện ra thực lực rõ ràng là mạnh hơn cả yêu khư, khiến cho Lục Nhĩ Mi Hầu động lòng. Nghĩ xong, ánh mắt của Lục Nhĩ Mi Hầu độc ác liếc sang Xích Quỷ Ma Vương. Xích Quỷ Ma Vương kinh khủng nhìn hậu nghệ cho nên còn chưa hay biết gì. Đám người Tần Quân đã đi nhanh đến phía trước U Minh Thành. Tần Quân cười nói với cả nhóm, cái này gọi là bọ ngựa bắt ve thì con bò phía sau lưng. Minh Vương Điện muốn bá chiếm U Vương Thành, tiếc rằng yêu tổ mò đến, yêu tổ tưởng là an chắc, ai ngờ đụng phải hậu nghệ trong trạng thái đỉnh cao. Mọi người cùng nhẹ nhàng cười vang. Ỷ vào sức chiến đấu vô song của hậu nghệ thì bây giờ ở đây, họ chẳng cần phải sợ ai, yêu tổ còn phải chết thảm dưới tiễn. Vương Tiễn Mông Điểm và Lông Đế nỗi lòng cực kỳ phức tạp, tôi nghĩ rằng vạn năm trôi qua thì bọn họ sẽ cho Tần Quân niềm vui bất ngờ, ai dè vẫn phải dựa vào hắn để che chở, làm cho trong lòng ba người hổ thẹn. Cả nhóm nhanh chóng đến trước cái tháp cao chính giữa U Vương Thành. Vừa đáp xuống đất, hậu nghệ liền nhíu mày, cẩn thận khói ở chung quanh. Nguyên của U Vương Thành bị phong kín không thể mở cửa, chỉ có tòa tháp cao này là cửa sổ mở ra. Vì không quen U Vương Thành cho nên họ không thể tùy tiện xông vào, trực tiếp đấm vỡ tường đi vào trong. Tần Quân chú ý thấy có khói xanh đen lơ lửng như một làn sương. Bạch Trạch phất tay xua tan làn khói, Cờ Vĩnh Sinh nhắc nhở. Lai lịch của U Vương Thành này rất lâu, các người phải hết sức cẩn thận, đừng tưởng có một cường giả đại la chí tiên cảnh viên mãn bảo vệ là có thể không hề cố kỵ gì. Tần Quân ngầm hiểu, đoàn người liền đi hướng cửa sắt rộng mở bên dưới tháp cao. Tu sĩ và yêu thú ở phía xa không kìm được mà dục dịch cũng xông tới hướng U Vương Thành. Dương Tiễn hừng hực chiến ý hỏi, vệ hạ có cần ta ngăn bọn chúng lại không? Thấy hậu nghệ đại phát thần uy làm cho Dương Tiễn cũng hăm hở muốn chiến, mắt của Mông Điền cũng sám rực nhìn Tần Quân. Và môi Tần Quân co giật tức giận nói, các người nghĩ chúng ta đến đây là để đánh nhau sao? Mục tiêu quan trọng nhất là tòa thành này, theo chấm vào trong hết, đánh con khỉ. U Vương Thành có thể tồn tại thời gian lâu dài như vậy thì chắc chắn không chỉ có riêng hư không lang ma, riêng cái khí thế xanh đen bao quanh này đã đủ ngăn cản phần lớn mọi người. Đến trước cửa sắt, Tần Quân liền nhíu mày bởi vì hắn thấy đằng sau cánh cửa này toàn là xác chết đã hóa thành xương trắng. Thế nhưng quần áo thì không hề phủ bụi, tức là mới chết gần đây. Chẳng lẽ là nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào U Vương Thành sao? Nhóm người Tần Quân ôm mối nghi ngờ cũng chậm rãi bước vào, mà hậu nghệ là người đi trước nhất. Đường trong hành lang rất rộng, phải cỡ 10 thước hai bên, trải đầy xương trắng. Nhóm người Tần Quân đi đường cẩn thận, không hề đụng vào đống xương. Tia sáng hơi mờ, may bọn họ không phải là phàm nhân, nhìn được vật trong bóng tối đối với họ cũng không có gì khó khăn. Ở bên kia thì tu sĩ và yêu thú xông vào U Vương Thành, không phải tất cả sinh linh đều cẩn thận như nhóm người Tần Quân. Một số sinh linh lỗ mãng xông vào làn khói xanh đen, có yêu thú hay tu sĩ nóng tính thì sẽ vận dụng pháp thuật để đánh thủng cửa sắt, cứng rắn xông vào từng tòa lâu vũ ở bên trong. Có tu sĩ cào mặt hét thảm, a! Đám tu sĩ mặt toàn là những vết máu tự cào, mắt lồi ra tràn ngập tơ máu, khiến người ta nhìn vào cực kỳ sợ hãi. Ngay sau đó lại có tu sĩ khác hét thảm, khói xanh đen bao bọc người họ. Nếu nhìn từ vi mô thì những khí thể này là một loại sâu nhỏ xíu xỉu xiu hợp lại với nhau, cho dù là cường giả đại la cảnh cũng không thể phân biệt. Không lâu sau có một số yêu thú lăn lộn dưới đất gầm giống thảm thiết. Ở dưới loại tình huống này nó lan ra nhanh như ôn dịch. U Vương Thành tràn ngập trong tiếng gào thét. Những tu sĩ và yêu thú đang xông vào U Vương Thành sợ hãi khựng lại giữa không trung. Đám tu sĩ lao nhau. Rồi đám yêu binh dưới tay của yêu tổ cũng luống cuống. Chuyện gì xảy ra? Không lẽ trong thần mộ có quỷ hồn của thần tiên sót lại? Vớ vẩn, có liên quan đến làn khói bí ẩn kia kìa. Tần Thánh Đế đã đi vào, chúng ta cũng phải nhanh lên. Nhanh, người bộ sốt ruột đi đầu thai hay sao? Yêu tổ đã chết nhưng mà các cấp yêu vương thuộc hạ của gã thì không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Nhìn từ xa nguyên cả U Vương Thành đã nổi lên sương mù màu xanh đen, lơ lửng trên hư không vạn thước, âm u khủng bố như một tòa quỷ thành. Một người phe áo đen của Yêu Công Tử hồi hộp trầm giọng hỏi, Công Tử, chúng ta còn không đi sao? U Vương Thành này đem lại cảm giác cực kỳ nguy hiểm và càng lúc càng đáng sợ, khiến cho đám người áo đen rất bất an. Đi! Yêu Công Tử xanh mặt, nghĩ đến bộ dáng vinh váo hất hàm của Tần Quân là gã lại cảm thấy khó chịu ứa gan. Trong cùng thế hệ chưa từng có ai nổi bật có thể lấn át được gã, khiến gã bị lu mờ, không có chút cảm giác tồn tại nào như vậy. Gã là ai? Là nhi tử của cửu U Âm Đế. Yêu Công Tử là thiên tài xếp 10 hàng đầu trong toàn thiên địa này. Nhưng trên chiến trường Trung Hoan, gã chỉ có thể run lẩy bẩy nhìn thuộc hạ của Tần Quân đại phát thần uy. Nhục nhã đó khiến Yêu Công Tử càng hận Tần Quân hơn. Bùm! Phương Bắc bỗng có tiếng nổ, nhiều người giật mình ngoái đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu khiêng cây gậy sắt lưng phập phồng, bên cạnh nó là một đống thịt vụn, mơ hồ thấy những mảnh nhỏ áo giáp của Xích Quỷ Ma Vương. Lục Nhĩ Mi Hầu hư không chộp lấy nguyên thần của Xích Quỷ Ma Vương làm gã hiện hình, nhiều người rung động mà nhìn. Có Yêu Vương mắng ẩm lên, Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi muốn làm gì? Lục Nhĩ Mi Hầu gừ lầm con Yêu Vương đó một cái, ánh mắt tràn ngập sát ý thô bạo, làm con Yêu Vương kia sợ hãi rụt cổ không dám lải nhải. Lục Nhĩ Mi Hầu táo bạo gầm lên, Lục Nhĩ Mi Hầu, ta làm việc, ai dám ngăn ta thì chết. Hắn bóp tay phải làm nguyên thần của Xích Quỷ Ma Vương tan biến, hồn phi phách tán, sau khi chết còn không cả có cơ hội đầu thai. Khí Yêu Bá Đạo quát một tiếng, không còn Yêu Vương nào dám chất vấn nữa. Sau khi diệt được Xích Quỷ Ma Vương thì Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bay thẳng vào U Vương Thành. Đúng vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu đã quyết định đầu nhập vào Tần Quân, được làm vua, thua làm giặc, hiện giờ đi theo hắn là lựa chọn sáng suốt nhất. Lục Nhĩ Mi Hầu không sợ bị Tần Quân tính kế, nếu như hắn muốn giết nó thì Hậu Nghệ đã bắn một mũi tên tiêu diệt từ lâu. Yêu Tổ còn bị hai mũi tên bắn chết, Lục Nhĩ Mi Hầu có tự phụ đến đâu thì cũng phải nhận rõ hiện thực. Ở bên kia thì nhóm người Tần Quân thuận lợi dọc theo hành lang trong tháp cao đi vòng vèo xuống lòng đất của U Vương Thành. Lòng đất này còn có bí ẩn khác, không gian rất rộng lớn, các kiến trúc xếp hàng hai bên đường giống như ở trong thành vậy, chẳng qua là trên đầu là vách đất chứ không phải là bầu trời. Trong cái tòa thành ngầm này chứa đầy xác chết nhưng máu thịt quần nguyên, phần lớn là bị tách rời tay chân, trông rất thảm. Bạch Trạch liền híp mắt cười nói, có vẻ như chung quanh ẩn giấu thứ gì đó. Các vị cường tướng giải rác quanh Tần Quân để phòng ngừa có thứ đột nhiên tấn công, còn họ đều là cường giả Đại La. Ngay cả Dương Tiễn cũng có sức chiến đấu của Đại La Kim Tiên Cảnh, đừng nói Hậu Nghệ bây giờ đã đứng ở đỉnh cao của Đại La Chí Tiên. Tần Quân gật đầu hỏi, hệ thống, ngươi đã kích phát nhiệm vụ bắt buộc thì có thể nói cho chấm biết cách nào khống chế U Vương Thành hay không chứ? Ngươi bắt buộc chấm làm nhiệm vụ mà lại còn không cho gợi ý. Dồn ép quá thì chấm bỏ luôn, dù sao nhiệm vụ bắt buộc này cũng không quy định trừng phạt thế nào. Hệ thống lạnh lùng nói, nếu như nhiệm vụ thất bại hệ thống sẽ tùy cơ mà trừng phạt ký chủ, có lẽ cảnh giới sẽ rút lui, có lẽ thân thể sẽ bị tàn phá. Tần Quân nghe được suýt phát cuồng, giây lát sau hệ thống liền gợi ý. Ký chủ chỉ cần đến trung tâm của U Vương Thành lấy đi mệnh hạch, dùng tinh huyết khiến cho nó nhận chủ là U Vương Thành sẽ được ký chủ khống chế. Chỉ đơn giản vậy thôi à? Tần Quân thầm thắc mắc. Bỗng, nhà giữa lầu hai bên đường chạy ra từng cái bóng trắng như ma quỷ. Hậu Nghệ liền hừ lạnh một tiếng, hừ. Hắn giẫm mạnh chân phải, bóng trắng chung quanh vừa lao tới liền bị đánh tan. Tần Quân đưa mắt nhìn thì phát hiện những bóng trắng này giống y hệt hồn ma, có hình người nhưng lại không thấy rõ mặt. Sau khi bị đánh tan thì chúng nó lại ngừng tụ lại. Bạch Trạch trầm giọng nói, những quỷ hồn này ít nhất có thực lực thái ất huyền tiên, đưa mắt nhìn ít nhất có cả ngàn bóng trắng, trông vô cùng khủng bố. Vậy là hàng ngàn thái ất huyền tiên cảnh sao? Tim của Tần Quân rất cái bịch, thế trận như vậy thì ai đi vào kẻ đó chết là cái chắc, cho dù có là Đại La Kim Tiên. Hèn gì U Vương Thành có thể trường tồn mấy vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Bên ngoài thì có hư không lang ma, bên trong lại có từng tầng nguy hiểm, thực sự là một con đường chết. Một thành ngầm bế nghễ thiên hạ từ ngoài thành vọng vào, chật, náo nhiệt quá vậy, có thể để bạn Hoàng góp một tay hay không? Đám người Tần Quân nghe giọng nói đó thì trong lòng thít chặt, bao gồm cả Hậu Nghệ. Hậu Nghệ sắc mặt cực kỳ khó coi, là hắn. Xà Nhật Thần Cung sau lưng của Hậu Nghệ rung lên bần bật. Tần Quân cau mày hé môi, biểu tình của Bạch Trạch nghiêm nghị nói, Đông Hoàng Thái Nhất. What the fuck, Đông Hoàng Thái Nhất? Tần Quân tròn xoa con mắt, biểu tình tràn đầy ngạc nhiên, tại sao đại nhân vật cỡ bự này lại đến đây? Là một trong các thần ma giáng lâm đầu tiên, Đông Hoàng Thái Nhất, dù không phải là trạng thái đỉnh cao nhất thì cũng mạnh đến khủng khiếp. Thái Nhất là thiên đế được tín phụng sớm nhất ở Hoa Hạ thời cổ đại, có vô số điển tịch ghi chép lại, ví dụ như là Ngoài Nam Tử, Sử Ký, Lễ Ký, Trang Tử, vân vân và mây mây. Trong Từ Xa Cửu Ca có chương Đông Hoàng Thái Nhất viết, tên là Thái Nhất, tôn thần của trời, chết ở hướng đông, xưng là Đông Đế, cho nên sau gọi Đông Hoàng. Trong các phiên bản thần thoại hay là hồng hoang đời sau thì Đông Hoàng Thái Nhất đều đứng ở trên đỉnh của đế hoàng. Theo như thần quân hiểu biết về hệ thống, nó triệu hoán ra Đông Hoàng Thái Nhất chắc là đến từ thần thoại Đồng Hoang. Hồng Hoang. Đông Hoàng Thái Nhất trong Hồng Hoang chính là yêu hoàng, làm huynh đệ với yêu đế Đế Tuấn, cùng nhau sinh ra ở trên Thái Dương Tinh, cùng là Kim Ô Ba Chân, là đại năng đỉnh cao nhất ở dưới thánh nhân. Cho dù là Khổng Tuyên vô địch dưới thánh nhân, trong phong thần diễn nghĩa cũng không đánh lại Đông Hoàng Thái Nhất. Đương nhiên, chỉ khi gã ở thời kỳ đỉnh cao mà thôi. Tóm lại, Đông Hoàng Thái Nhất là thúc thúc của Lục Kim Ô, chủ công cũ của Bạch Trạch, là kẻ thù không đội trời chung với Hậu Nghệ và Khoa Phụ. Bùm! Hậu Nghệ bùng nổ khí thế kéo Tần Quân ra khỏi những suy nghĩ miên man. Tần Quân vội vàng ngăn Hậu Nghệ lại. Đừng xúc động, ngươi muốn đi tặng đầu cho người ta sao? Đùa à, dù không phải là Đông Hoàng Thái Nhất ở trạng thái cao nhất thì Hậu Nghệ cũng khó mà đánh lại được. Tần Quân nghi ngờ trong phương thiên địa này có ai đánh lại được Đông Hoàng Thái Nhất hay không. Chỉ mất 17 năm mà đã tạo dựng uy danh như cồn, xếp trong 50 hạng đầu trên hùng chủ bảng. Bạch Trạch cũng khuyên nhủ, lý trí chút đi, cho dù ngươi muốn báo thù thì cũng phải có thực lực đã chứ, lại muốn chết thêm lần nữa sao? Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện làm tâm tình của Bạch Trạch hơi dao động, nhưng nàng cũng không muốn đổi ý đầu nhập vào gã. Trong lòng Bạch Trạch thì Đông Hoàng Thái Nhất là kẻ thất bại, cho dù gã có sống lại kiếp khác thì cũng không đẹp trai bằng Tần Quân. Bạch Trạch nhìn thấy được hy vọng mới trên người Tần Quân, hắn có dã tâm không kém gì Đông Hoàng Thái Nhất, về mặt quản lý thì càng tình nghĩa hơn. Trong thiên đình Đại Tần ít ra hai tộc nhân yêu có thể chung sống hòa thuận, còn dưới tay Đông Hoàng Thái Nhất thì yêu tộc phải ăn thịt nhân tộc và giết chóc vô số. Trong cái thời đại thánh nhân xưng bá, thánh nhân duy nhất của yêu tộc là nữ hoa, thần thoại nổi tiếng nhất của nữ hoa là tạo người, cho nên yêu tộc ăn thịt người đã làm sứt mẻ quan hệ đôi bên. Dù lúc ấy nữ hoa giữ thái độ mắt nhắm mắt mở, nhưng trong lòng đã ghét hai vị hoàng giả của yêu tộc lắm rồi. Bạch Trạch không muốn dẫm lên vết xe đổ đó, cho nên đời này nàng sẽ không chọn Đông Hoàng Thái Nhất nữa. Nghe Tần Quân và Bạch Trạch khuyên nhủ, Hậu Nghệ mới dần bình tĩnh lại. Dương Tiễn thì ngây người tại chỗ. Đông Hoàng Thái Nhất thực sự đến đây sao? Dương Tiễn phục hồi thần ma đỉnh cao, cho nên hắn có ký ức của kiếp trước, đã từng nghe nhiều truyền thuyết về Đông Hoàng Thái Nhất lắm. Thiên đình thời trước Ngọc Hoàng Đại Đế thì chính là thiên đình của yêu tộc, lấy Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cầm đầu, cũng là thiên đình đầu tiên trong thần thoại, ở trên bầu trời đỉnh núi Bất Chu Thần Sơn. Mọi người im lặng, những người mà chưa nhớ được kiếp trước thì ngơ ngác nhìn nhau, cảm nhận áp lực khủng bố từ Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Quân trầm giọng nói, việc gấp bây giờ là cùng chấm đi trung tâm của U Vương Thành. Nói xong, Tần Quân lao vọt lên trước, các bóng trắng lại xúm lại, chúng nó từ bốn phương tám hướng muốn bao trùm lên Tần Quân. Hắn bình tĩnh đối diện tất cả. Dương Tiễn quát lên, biến. Dương Tiễn chém ra một đao, Long Đế Văn Trọng, Vương Tiễn Bạch Trạch, Mông Điểm, Trọng Minh Điểu cũng ra tay, Hậu Nghệ thì bắn nhanh vài chục tên làm tan hết các bóng trắng cách Tần Quân gần nhất. Gió to thổi hoàng bào của Tần Quân bay phần phật, hắn hơi cúi đầu, khóe miệng cong lên, trong lòng rất vui, ít nhất Hậu Nghệ cũng nghe lời khuyên bảo. Giờ mà ra ngoài 89/10 là sẽ xung đột với Đông Hoàng Thái Nhất, chẳng bằng sớm tìm ra mệnh hạch khiến cho U Vương Thành nhận chủ đi. Mọi người đi dọc theo con phố sông lên rất nhanh. Cùng lúc đó thì ở bên ngoài U Vương Thành, tất cả tu sĩ yêu thú ngửa đầu nhìn thân hình bá đạo cao lớn kia, Ưu công tử cũng phải ngước nhìn. Đó là một nam nhân toàn thân lấp lánh lửa vàng, mặc hoàng bào hoa văn kim ô ba chân, mái tóc dài trương cuồng bị lửa thổi bay. Vóc dáng của gã cực kỳ vạm vỡ, khuôn mặt tuấn tú đầy uy nghiêm, khóe môi hơi cong lên, dường như không để thương sinh thiên hạ vào mắt. Đông Hoàng Thái Nhất, yêu hoàng của đương thời. Dưới vòm trời này, Đông Hoàng Thái Nhất như một mặt trời tỏa sáng, hấp dẫn ánh mắt của tất cả sinh linh. Kiếm chủ cau mày nhìn vào Đông Hoàng Thái Nhất, nhào mắt lẩm bẩm, Đông Hoàng Thái Nhất sao? Mấy năm trước, kiếm chủ và Đông Hoàng Thái Nhất từng gặp mặt, hai bên cũng không xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng thực lực của Đông Hoàng Thái Nhất sâu không lường được, đã bị kiếm chủ xếp vào danh sách những đối thủ đáng gờm nhất. Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu lại cười nhạt, ồ, kiếm chủ, ngươi cũng ở đây sao? Ánh mắt của Đông Hoàng Thái Nhất và kiếm chủ giao nhau, sát khí va chạm. Không trung hơn 10 dặm giữa hai người vặn vẹo, yêu thú và tu sĩ bị kẹt ở giữa trực tiếp nổ tan xác, máu tươi văng tung tóe. Đám sinh linh cũng run lên mà chứng kiến cảnh này. Người áo đen bên cạnh Yêu công tử thì sợ sệt run giọng nói, yêu hoàng và kiếm chủ, công tử, chúng ta thực sự nên lui. Kiếm chủ là cường giả đỉnh cao nổi tiếng lâu năm tung hoành thiên địa, không sợ gì cả. Còn yêu hoàng là một siêu cấp hùng chủ vừa mới nổi lên, là bá đồ của yêu tộc, cũng là kẻ vô pháp vô thiên, không ngán ngại điều gì. Cửu U Âm Đế có mặt ở đây thì cũng phải nể nang bọn họ, yêu công tử mà muốn kiếm lợi từ trong U Vương Thành này bây giờ thì đúng là người si nói mộng. Yêu công tử cũng biết điều đó nhưng gã thực không cam lòng. Y công tử vốn xem thần mộ là vật của mình, ai ngờ các hùng chủ thi nhau ra sân, gã làm cho gã không có cơ hội để biểu hiện. Y công tử hậm hực thầm nghĩ, cứ như vậy mà rời đi hay sao? Mặc dù Y công tử báo cáo thực tế cho phụ thân thì sẽ không bị trách mắng, nhưng trong lòng rất khó chịu. Đang lúc hắn do dự thì yêu hoàng và kiếm chủ vẫn giằng co. Kiếm chủ lạnh nhạt nói, Ngô chỉ xem chứ không có hứng thú với thần mộ. Bảy thanh kiếm sau lưng của kiếm chủ không ra khỏi vỏ, tức là gã không định đánh nhau. Kiếm chủ và yêu hoàng không có xung đột từ mặt lợi ích. Từ khi xây dựng kiếm đình, gã làm chuyện gì cũng suy xét từ góc độ có lợi cho kiếm đình mới làm. Tùy tiện khai chiến sẽ tạo ra kẻ thù. Yêu hoàng cũng không phải là dễ chọc. Thế lực của gã có xu hướng đánh thẳng độ cao của 6 điện 3 địa. Đông Hoàng Thái Nhất cũng thu về sát khí, mỉm cười nói, thật ra thì bản hoàng cũng không có hứng thú với thần mộ, chỉ muốn đến bái phỏng yêu tổ thôi. Đông Hoàng Thái Nhất cười nhưng lại tạo ra áp lực cực lớn. Hoàng uy trên người gã quá mạnh, ở dưới đại la cảnh hễ sinh linh nào gặp phải Đông Hoàng Thái Nhất là muốn quỳ lạy ngay. Hai vị hùng chủ đối thoại khiến sinh linh khác không dám lỗ mãng, thậm chí còn không dám lén lút lẻn vào U Vương Thành nữa. Kiếm chủ bỏ lại một câu rồi rời đi, yêu tổ đã chết. Đông Hoàng Thái Nhất trao chân mày rậm lại, mắt lóe ra một tia quái dị. Đông Hoàng Thái Nhất lẩm bẩm, yêu tổ bị giết xong, thú vị thật, là ai, ai mới có bản lĩnh đó chứ. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.